Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh y lão giả giữ tợn giống giận, tôn giả nhị trọng thiên dưới, toàn bộ ly khai, đi thông chi lãnh gia, báo cho biết bọn họ thiên kiêu cũng bị giết. Nhất thời, toàn bộ thiên không bị thanh tràng, chỉ còn lại có Lâm Hiên, cùng sáu gã khuôn mặt dữ tợn trưởng lão. Tiểu tử, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thanh y lão giả thanh âm băng lãnh, sáu gã nhị trọng tôn giả xuất thủ, coi như là tam trọng tôn giả cũng không dám ngạnh kháng. Huống trước mắt cái này tiểu tặc, còn chưa phải là tam trọng tôn giả. Cảm thụ được huyết kiếm cùng phía sau biển máu đang ở trở nên mạnh mẽ. Lâm Hiên ánh mắt dường như kiếm quang, quét ngang tứ phương, vui mừng không hãi sợ. Hắn tả trưởng bóp ấn, tay phải cầm kiếm, rất nhanh oanh kích, động thủ, sáu gã lão giả cũng là sắc bén xuất thủ, đánh ra tự thân tuyệt học, oanh, một vòng huyết nguyệt, rất nhanh chuyển động, ánh trăng dường như huyết sắc tia mang, nhanh chóng mang hai gã trưởng lão quấn. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện một vòng kim sắc thái dương, hoàng vàng óng, vô cùng tinh khủng, bổ ca. Vô số hào quang hạ xuống, hình thành một thanh chuôi kim sắc kiếm quang, đâm về phía bị ràng buộc hai người. Cái này ánh sáng màu vàng chung, thế nhưng ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, khiến ra đầu tê dại. Hai gã lão giả khiếp sợ, toàn lực liều mạng, tại tối hậu quan đầu được đã thoát thân, bất quá vẫn là bị mấy đạo lôi điện kiếm quang quét trúng. Nhất thời khắp bầu trời sấm sét nổ tung, mang hai người đánh bay. Cái gì? Thật mạnh! Phía dưới mọi người khiếp sợ, đối mặt sáu gã cao thủ trưởng lão vây công, không có bất kỳ sợ hãi. Hơn nữa trong nháy mắt có thể cướp được tiên thủ, đả thương trong đó hai người. Thực lực này, cái này kinh nghiệm, quá kinh khủng, muốn chết. Thanh y lão giả nổi giận, sau lưng hắn, hiện ra một cái màu xanh khô lâu, quỷ dị không gì sánh được. Nương theo mà đến, còn có ngập trời khí tức kinh khủng. Chương 803, một đám phế vật, thanh y sau lưng lão giả xuất hiện một thanh sắc khô lâu. Khí tức kinh khủng uy áp tứ phương, oanh, khắp thiên không nhất thời sôi trào. Phảng phất đại dương mênh mông biển rộng, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Võ hồn, đây là võ hồn, mọi người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra, thanh y lão giả dĩ nhiên sử xuất võ hồn, xem ra là muốn động thật. Thanh sắc khô lâu, thập phần chọc người chú mục, màu xanh khung xương thập phần cao to, mặt trên còn có đến từng đạo huyền ảo văn lộ, tản ra kinh khủng khí tức. Hắn lập ở trên hư không trung, tựa như yêu ma thông thường, kinh người tâm hồn, ta nói, hôm nay nhất định chém giết ngươi. Thanh y lão giả thanh âm dữ tợn, trong mắt sắc bén như đao, nhìn thẳng Lâm Hiên, mặt khác phương hướng. Những thứ kia trưởng lão cũng là tế xuất võ hồn, thần uy cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng, siêu, thanh sắc khô lâu xuất phát, hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên, bá, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên bên cạnh, khô lâu bàn tay vô tình chụp được, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bàn tay kia hiện lên thanh quang, dường như thanh kim nhất kiểu, leng keng có tiếng, phảng phất bảo khí, chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nắm tay, trên nắm tay, ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, đưa hắn nắm tay bao vây, dường như lưu tinh thông thường, rất nhanh đánh ra, làm, hai người chạm vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, toàn bộ thiên không đều run không ngừng, từng đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng sóng gợn hướng về bốn phía khuếch tán. Thanh y lão giả tế xuất võ hồn, cùng Lâm Hiên đại chiến, nhưng mà, khiến người ta khiếp sợ là, Lâm Hiên cũng không có tế xuất võ hồn, mà là trực tiếp dụng quyền đầu cùng đối kháng võ hồn chống lại. Đây là được có bao nhiêu sao tự tin a? Thanh y lão giả cười nhạt, hắn điều khiển khô lâu võ hồn, thi triển ra cường đại vũ kỹ, đánh giết đối phương, oanh, hào quang bắn ra bốn phía, dường như pháo bông sáng lạn, thế nhưng cái này trong ánh sáng, lại cất giấu chí mạng sát khí. Chu tước ấn, Lâm Hiên bàn tay huy động, đánh ra một mảnh hỏa diễm, một con to lớn chu tước, tại trong hỏa diễm tắm rửa mà sinh, nhanh chóng xông về phía chân trời. Chu tước vừa ra, toàn bộ thiên không bị nhuộm thành màu đỏ, cực nóng khí tức tràn ngập ra, dường như muốn mang người trưng làm. Cái này nhiệt lượng không chỉ có khiến người ta khó chịu, nhưng lại có thể bốc hơi lên linh lực, thanh sắc khô lâu chịu ảnh hưởng, kia như thanh đồng vậy thân thể bắt đầu phai màu, dường như muốn hòa tan thông thường. Hừ, thanh y lão giả hừ lạnh, điều khiển thanh sắc khô lâu, phun ra một mảnh thanh sắc mây mù, cái này mây mù một chỗ, kia thiên không trung hỏa diễm đều trở nên lờ mờ, phảng phất bị hủ thực thông thường, thật là khủng khiếp độc tố, mọi người kinh khủng, rất nhanh thoát đi, loại độc tố này quá kinh khủng, coi như là tam trọng tôn giả cũng không dám đón đỡ. Ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi thế nào kiểu. Tại ta độc tố hạ hóa thành huyết thủy a hát. Thanh y lão giả khuôn mặt dữ tợn, trong lòng hắn cảm thấy một cổ trả thù vui vẻ. Thế nhưng, sau một khắc, cái này cổ vui vẻ lại đột nhiên giữa tiêu thất. Cái gì? Không có khả năng. Hắn con người mãnh lui, kinh thanh la lên, không thể tin được chuyện trước mắt. bởi vì Lâm Hiên đã thoát khỏi kia độc tố phạm vi, trong nháy mắt đi tới trước người hắn, tốc độ thật nhanh, tốc độ này, làm sao có thể, Thanh Y lão giả thét chói tai, coi như là tam trọng tôn giả, chỉ sợ cũng không có loại tốc độ này a ha, những thứ kia vây xem võ giả càng khiếp sợ, bọn họ căn bản không thấy rõ, Hồng Vô Kỵ còn lại là chau mày, tốc độ này thân pháp, chẳng lẽ là địa giai võ học, trong lòng hắn suy đoán, không có thể xác định, bất quá kia thân pháp quá nhanh, khiến hắn đều kinh hãi, có thể có loại tốc độ này, nhất định là tuyệt thế võ học, kỳ thực hắn đoán không lầm, Lâm Hiên sử dụng đúng là địa giai thân pháp, hư linh huyễn ma bộ, đất này cấp thân pháp sớm đã bị hắn luyện đến chút thành tựu. Lúc này thi triển ra, đó là cực nhanh không gì sánh được, quỷ thần khó khăn rút lui, coi như là tam trọng tôn giả, đều không nhất định có thể có loại tốc độ này. Oanh, sau một khắc, Lâm Hiên huy kiếm, chém về phía trước mặt Thanh Y lão giả, không tốt, Thanh Y lão giả ra đầu tê dại, đừng nói kiếm khí, chính là kia tràn ra sát khí, đã khiến hắn trong lòng kinh hoàng, đây là người sao, mạnh mẽ như vậy sát khí, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, quả thực cùng sát thần thông thường. Bàn tay huy động, Thanh Y lão giả tại cuống quýt chung đánh ra một mảnh quang ảnh, dùng để phòng ngự, phốp, thế nhưng cũng không có ích lợi gì, những thứ kia trường ảnh trong nháy mắt bị Lâm Hiên huyết sắc trường kiếm chảm toái. Căn bản đỡ không được. Cái gì? Thanh Y lão giả khiếp sợ, hắn không nghĩ tới công kích của đối phương đã vậy còn quá sắc bén. Trong nháy mắt liền đuổi hắn ra khỏi trường ảnh toàn bộ chém rách. Sau một khắc, huyết sắc kiếm khí nhanh chóng hướng hắn chém tới, lui, Thanh Y lão giả không dám ngạnh kháng, thân hình bạo lui. Đồng thời hai tay hắn huy vũ, triệu hoán hắn võ hồn trở về phòng ngự, tuy rằng hắn lui thật nhanh, thế nhưng còn đánh giá thấp Lâm Hiên tốc độ, một kiếm này, nhanh như sấm sét, màu đỏ kiếm khí hóa thành huyết sắc thiểm điện, nhanh chóng chém trúng cánh tay của nàng, phốp, tiên huyết vẩy ra, Thanh Y lão giả nửa đoạn cánh tay phải bị chém rụng. A, Thanh Y ra đầu tê dại, trong mắt kinh khủng thét chói tai, hóa thành thanh quang rất nhanh rời đi, phía dưới mọi người khiếp sợ, rơi vào trong im lặng, ngay cả những hoàng gia đó trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Kia Thanh Y lão giả tại trong bọn họ cũng là cường hãn tồn tại, nhưng mà chỉ một lát sau liền thụ thương đào tẩu, cảnh tượng này biến hóa quá nhanh, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể tiếp thu. Phế vật, không riêng người trẻ tuổi một đời là phế vật, thế hệ trước đồng dạng là phế vật. Lâm Hiên thanh âm như sấm, vô tình trào phúng, muốn chết, dám vũ nhục hoàng gia, hôm nay ta liền diệt ngươi. Những thứ khác hoàng gia trưởng lão nghe không nổi nữa, mặc dù đối phương cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không phải người yếu, hơn nữa bọn họ nhiều người, liên thủ công kích tuyệt đối có thể trấn áp đối phương. Hai gã hoàng gia trưởng lão đi lên, một người trong đó một đầu tóc bạc, khuôn mặt thương lão, thế nhưng ánh mắt kia so với đao phong còn muốn sắc bén. Rất hiển nhiên, cái này là một gã nhị trọng tôn giả, hơn nữa còn là nhị trọng tôn giả trung cường giả. Một người khác, đồng dạng là một gã lão giả, chỉ bất quá, hắn mặc trên người nhất kiện lạnh như băng chiến giáp đen. Mang thân thể hắn toàn bộ phòng ngự ở, màu đen kia chiến y nở rộ lạnh như băng hào quang. Tại trên đó mặt có từng đạo phồn áo văn lộ lóe ra. Đây là linh cấp đỉnh cấp bảo khí, mọi người khiếp sợ, loại này cấp bậc chiến y có thể nói thập phần cứng rắn, căn bản khó có thể phá vỡ, không nghĩ tới hoàng gia trưởng lão lại có loại này chiến y. Xem ra trận chiến đấu này không có gì huyền niệm, đối phương sợ rằng căn bản không phá nổi kia chiến y phòng ngự. Không ít người ngược hút khí lạnh, khẽ lắc đầu, là Lâm Huyên tiếc hận, linh cấp đỉnh cấp bảo khí, đây chính là thập phần cường hãn, tuyệt đối là một đại trợ lực. Lúc này tên kia hoàng gia trưởng lão thân mặc màu đen chiến y, tương đương với nhiều một cái mạng. Cùng giai trong, sợ rằng không ai sẽ là địch thủ của hắn. Hừ, tiểu tặc, chịu chết đi, tên này thân xuyên chiến giáp đen hoàng gia trưởng lão, chỉ có mắt lộ ở bên ngoài, địa phương khác hoàn toàn bị hắc sắc chiến y bao trùm. Hắn giống như một tôn ma vương, chậm rãi trên không trung đi tới, mỗi một bước đạp xuống cũng làm cho không khí phát sinh đại bạo tạc. Vô số cuộn sóng ngược cuốn tứ phương, một bên khác, tên kia lão giả tóc trắng đồng dạng đi tới, ở trong tay hắn cầm một thanh tử sắc trường kiếm lóe ra, mặt trên còn lộ tử mang. Dường như hào quang thông thường, bay đầy trời múa, đưa hắn sấn thác giống như một tôn kiếm thần. Hiển nhiên, cái này tử sắc trường kiếm đồng dạng là một thanh linh cấp đỉnh cấp bảo khí. Tử sắc trên trường kiếm, đồng dạng khắc rõ phồn áo chữ khác trên đồ vật, ẩn chứa trong đó có to lớn công kích. Chương 804, đỉnh cấp bảo khí, hai gã trưởng lão cười nhạt, từ hai phe giáp công Lâm Hiên, không có dư thừa nói nhảm, hai người thì trong nháy mắt xuất thủ, lão giả tóc trắng cầm trong tay tử sắc trường kiếm. Rất nhanh bổ ra, một đạo rừng rực kiếm mang ngang trời rọi sáng khắp thiên không. Hào quang rực rỡ, hào quang vạn lý, kia lão giả tóc trắng cầm trong tay tử sắc bảo kiếm. Rất nhanh bổ ra, kiếm quang lóe ra, xé rách hư không, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên, linh cấp đỉnh cấp bảo kiếm. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn rất nhanh rút ra bên hông phong ảnh kiếm, đồng dạng đâm ra, thanh ngọc vậy thân kiếm từ từ phóng đại, hóa thành mười mấy trượng cự kiếm, kinh khủng mà trầm trọng, tại trên đó mặt, từng đạo thanh sắc khí lưu chuyển động, phối hợp phía trên chữ khắc trên đồ vật, phóng xuất ra thần bí mà bén nhọn khí tức, phảng phất thần kiếm thông thường, rất nhanh chém rụng. Cái gì? Lại là một thanh linh cấp đỉnh cấp bảo kiếm. Mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên trên người dĩ nhiên cũng có như vậy bảo kiếm. Lâm Hiên huy động phong ảnh kiếm, kinh khủng kiếm khí ngang dọc tứ phương, áp đổ hư không, từng đạo mấy trăm trượng trường kiếm khí rực rỡ, nhanh chóng bổ về phía trước. Hai đạo kiếm quang tương giao, dường như hai điều giận long rít gào, chém giết lẫn nhau, trong nháy mắt, thiên không liền bị xé rách, những kiếm đó khí hào quang hóa thành quang vũ, rơi tứ phương, mỗi một kích đều có thể mang đại địa đánh chìm, giết. Bên kia, thân xuyên chiến giáp đen hoàng gia trưởng lão đồng dạng xuất động. Hắn dường như hắc sắc chiến thần, ở trên hư không hành tẩu, mỗi một đều muốn hư không đạp liệt, một quyền đánh ra, màu đen chiến giáp bao gồm nắm tay cấp tốc phóng đại, giống như một tòa hắc sắc ma sơn. Rất nhanh đánh tới, đụng chạm, Lâm Hiên cầm trong tay phong ảnh kiếm, huy kiếm đâm hướng thiên không, nhanh chóng trên không trung hoành hành, mỗi một kiếm cũng làm cho thiên không kịch liệt rung động. Phảng phất diệt thế thông thường, làm cho lòng người chiến, hắn lấy một địch hai, chém ra từng đạo làm cho lòng người chiến kiếm khí, ngạnh kháng hai gã hoàng gia trưởng lão, mỗi một lần đánh thiên không đều biết xé rách, dường như sấm sét thông thường, rớt xuống tứ phương, mọi người bị năng lượng dư ba trùng kích, thân thể run, không ít người rất nhanh lui về phía sau. Khóe miệng chảy ra tiên huyết, thanh niên này quá kinh khủng, rất nhiều người khiếp sợ, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hoàng gia đệ tử còn lại là vẻ mặt không thể tin. Bọn họ hai gã trưởng lão cầm trong tay linh cấp đỉnh cấp bảo khí, dưới sự liên thủ dĩ nhiên trong lúc nhất thời bắt không được đối phương. Cái này quá rung động, bọn họ không cách nào tiếp thu, người này nguy, sau này lớn lên nhất định phải nghịch thiên nha. Có lớp người già nhân vật tán thán, Hồng Vô Kỵ đứng chắp tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt chiến ý dâng trào. Trên người kiếm khí bắt đầu khởi động, hắn đồng dạng chấn động không gì sánh được, Lâm Hiên thực lực lại một lần nữa vượt qua dự tính của hắn. Có ý tứ, đối thủ như vậy rất ít gặp. Hồng Vô Kỵ lộ ra một tia tà cười, cả người thoạt nhìn dường như tà thần thông thường, mà lúc này, trên bầu trời tình hình chiến đấu lần thứ hai phát sinh biến hóa. Tóc bạc trưởng lão mang tử sắc trường kiếm ném ra, lập tại trong hư không, vô số đạo tử sắc hào quang từ trên người kiếm tuôn ra, hình thành từng đạo kiếm khí, bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, nghìn vạn đạo tử sắc hào quang tận trời, mỗi một đạo tử sắc kiếm khí, cũng như cùng thác nước một dạng, từ trên bầu trời rũ xuống, thành thiên thượng trăm đạo đồng dạng kiếm khí rũ xuống, hình thành to lớn lồng giam, mang Lâm Hiên trói lại. Tràng diện này hết sức kinh người, toàn bộ thiên không đều là tử khí đằng đằng, sát khí vờn quanh, Lâm Hiên ở vào tử sắc trường kiếm chính phía dưới, bị vô số đạo tử sắc kiếm khí túi vây lại, đồng thời những thứ kia kinh khủng kiếm khí nhanh chóng đâm về phía thân thể của hắn. Bên kia, thân xuyên chiến giáp đen trưởng lão đồng dạng xuất thủ, thân hình hắn tăng vọt, rất nhanh thành lớn, sau cùng hình thành trăm mét lớn thân thể, dường như cự nhân thông thường, nắm tay huy động, đánh ra kinh khủng lực đạo, phảng phất thiên ngoại thiên thạch thông thường, vô tình đập hướng đại địa, lực lượng này rất kinh người, đồng thời phi thường quỷ dị, trực tiếp xuyên thấu qua kia tử sắc kiếm quang, chào hướng Lâm Hiên, mà xung quanh kia hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm quang còn lại là nỡ rộ hào quang, hình thành tử sắc lồng giam, gắt gao vây ở Lâm Hiên. Không hổ là hoàng gia trưởng lão, thật là khủng khiếp, hai người phối hợp, thậm chí có thể chống lại tam trọng tôn giả, tiểu tử kia chết chắc rồi, dám trêu chọc chúng ta hoàng gia, không ai sẽ có kết cục tốt. Hoàng gia đệ tử mỗi người hưng phấn kích động, sau một khắc, trên bầu trời phát ra kịch liệt run, kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền khắp tứ phương, kết thúc sao? Trên bầu trời, những hoàng gia đó trưởng lão thở dài một hơi, tiểu tử kia thật khó dây dưa, nếu như lớn lên, tuyệt đối là gia tộc bọn họ họa lớn, cái này chính là của các ngươi thực lực. Thật đúng là yếu thương cảm. Đột nhiên, một đạo khinh thường thanh âm của từ năng lượng đó phong bạo trung vang lên. Cái gì? Không có chuyện, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, không có khả năng. Trên bầu trời hoàng gia trưởng lão còn lại là con người mãnh lui. Vẻ mặt kinh hãi, bọn họ chặt chẽ nhìn thẳng kia trung tâm năng lượng phong bạo. Hô hấp từ từ tăng thêm, rất nhanh, kia cuồng bạo năng lượng phong bạo tán đi, lộ ra trung tâm của người ảnh, chỉ thấy Lâm Hiên lập tại trong hư không, y sam lay động, không có một tia tổn hại vết tích, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, xuất thủ hai gã trưởng lão rồ, trong mắt không tin, rung động trong lòng vạn phần, bọn họ mới vừa công kích đủ để thương tổn được tam trọng tôn giả. Nhưng mà trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên không bị thương chút nào, cái này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hừ, vô tri, Lâm Hiên cười nhạt, vừa mới hắn bị công kích trong nháy mắt đó, không chút do dự thi triển ra hồng liên chiến giáp hư ảnh, mang tất cả công kích ngăn trở, cho nên hắn thoạt nhìn mới không bị thương chút nào, bất quá, vừa mới thực sự rất nguy hiểm nếu như... Không có hồng liên chiến giáp, hắn liền nguy hiểm, nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, các ngươi công kích xong, hiện tại đến phiên ta, thanh âm này băng lãnh, giống như một tôn sát thần, từ trong hư không đi tới, vô số tơ máu bắt đầu khởi động, quấn tại phong ảnh kiếm thượng, hình thành một mảnh màu đỏ tươi hào quang. Hắn cứ như vậy tay cầm giết kiếm, từng bước một hướng về phía trước đi tới, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền cường đại một phần, kia cổ sát khí liền dày đặc một phần, đến sau cùng, bên người ngưng tụ thành vô biên biển máu, đồng thời xuất hiện kinh khủng ảo giác. Đáng chết, cho ta dừng lại. Lão giả tóc trắng cùng thân xuyên chiến giáp đen trưởng lão hai người kinh khủng, rất nhanh xuất thủ, muốn ngăn cản đối phương, chỉ thấy tử sắc kiếm quang cùng hắc sắc nắm tay nhanh chóng ở trên hư không hoành hành, đánh phía Lâm Hiên, nhưng mà sau một khắc, tại đoàn người phía trước xuất hiện từng đạo màu đỏ văn lộ, cấu thành một cái to lớn chiến giáp hư ảnh, che ở Lâm Hiên trước người, mang hết thảy công kích ngăn cản rơi. Lâm Hiên khóe miệng mang theo cười nhạt, đi bước một đi tới, bước chân hắn chưa từng có đình chỉ qua, thậm chí mỗi một bước tiết tấu cũng không có biến hóa qua. Hắn cứ như vậy ung dung tự tin hướng phía đi hoàng gia trưởng lão đi tới. Sau một khắc, hắn giơ lên trường kiếm trong tay, nhanh chóng đâm về phía lão giả tóc trắng, muốn chết. Lão giả tóc trắng gầm lên, huy động tử sắc trường kiếm, vô số đạo tử sắc kiếm quang tuôn ra, giống như một từng đạo tử sắc thác nước lớn, vờn quanh trên không trung, đưa hắn bao trùm, hình thành kiên cố phòng ngự. Đúng mà hết thảy này đều là vô dụng, Lâm Hiên lúc này sát ý cùng lực công kích cường hãn đến rồi đỉnh. Những thứ kia màu tím kiếm quang căn bản đỡ không được hắn bước tiến. Huyết sắc kiếm quang hạ xuống, mang phía trước hết thảy chém thành hai nửa, bao quát kia tóc bạc trưởng lão thân thể, bàn tay nắm chặt, Lâm Hiên mang lão giả kia nhẫn chữ vật lấy đi, sau đó huyết kiếm ong ong rung động, hình thành một cổ hút chi lực, mang kia chết đi lão giả tóc trắng trên người máu huyết toàn bộ hút khô. Làm xong cái này, hắn quay đầu nhìn về kia xuyên chiến giáp đen trưởng lão. Chương 805, đừng đánh, hoàng gia trưởng lão mỗi người ngây ra như phỗng, không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, gia tộc bọn họ cường giả lại bị một thanh niên một kiếm chém thành hai khúc, cái này để cho bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu. Hiện tại không ít trưởng lão trong lòng hối hận, bọn họ đến cùng trêu chọc dạng gì ma quỷ, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thân xuyên chiến giáp đen trưởng lão càng ra đầu tê dại. Lúc này hắn bị Lâm Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người đều run rẩy. Chiến giáp mặc dù là linh cấp đỉnh cấp bảo khí, nhưng là lại căn bản không đỡ được kia cổ kinh thiên sát ý. Hắn tựu như cùng biển máu chung một cái nhỏ thuyền, tùy thời cũng có thể bị sóng lớn chụp trở mình. Loại cảm giác này quá kinh khủng, quá vô lực, tính là hắn mặt đối với gia tộc cường giả, đối mặt tam trọng thôn tôn giả lúc, cũng không có qua loại cảm giác này. Dừng tay, đừng đánh, đừng đánh, thân xuyên chiến giáp đen trưởng lão cao giọng quát dẹp đường. Hắn thật sự là sợ, đồng bạn của hắn cùng hắn thực lực tương đương, đồng thời cũng có linh cấp đỉnh cấp bảo khí, nhưng mà vẫn bị đối phương một kiếm đánh chết. Cảnh tượng này sâu đậm kích thích hắn, cho hắn biết trước mắt người thanh niên này không thể lẽ thường tới suy đoán. Chuyện lần này là chúng ta hoàng gia đệ tử không đúng. Ta đây trở về đi giáo dục bọn họ, ân oán giữa chúng ta một khoản thủ tiêu. Thân xuyên chiến giáp đen trưởng lão rất nhanh nói, nghe vậy, mọi người lấy làm kỳ khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra cường hãn hoàng gia ngươi dĩ nhiên sẽ chịu thua. Đừng đánh, Lâm Hiên cười nhạt, đừng đánh ngươi dẫn một đám người đuổi giết ta, đừng đánh các ngươi sáu gã cao thủ vây công ta, đừng đánh, các ngươi cầm trong tay đỉnh cấp bảo khí liên thủ giết chết ta. Hiện tại đánh không lại, nói đừng đánh, ta rất muốn biết nếu như là ta đánh nhau các ngươi. Ta nói đừng đánh, các ngươi có thể hay không lưu thủ? Lâm Hiên khóe miệng vung lên lướt một cái châm chọc, trong mắt sát ý cường thịnh hơn, nếu như là ta đánh không lại các ngươi, sợ rằng hiện tại đã bị các ngươi vô tình chém giết. Ngươi bây giờ nói với ta đừng đánh, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lâm Hiên không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng huy kiếm chém xuống, tiểu tử, muốn chết, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thân xuyên chiến giáp đen trưởng lão cũng là nổi giận, hắn đã phóng thấp tư thế, đúng mà đối phương vẫn đang còn muốn ra tay, quả thực không đưa bọn họ để vào mắt, buồn cười là hắn liền không suy nghĩ một chút là bọn hắn tới trước truy sát Lâm Hiên. Hiện tại đánh tới một nửa đánh không lại nghĩ ngừng tay. Nào có chuyện tiện nghi như vậy, cho ta ngăn trở. Hắc giáp lão đại uống, trên người chiến giáp đen chiến toát ra đen sẫm lưu quang. Thình thịch, kinh thiên tiếng vang lên, hắc giáp trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết, thế nhưng, hắn cũng không có bị ngoại thương. Kia kiếm khí bị chặn, ha ha ha ha, ta có linh cấp đỉnh cấp chiến giáp, ngươi tính là có cùng giai bảo kiếm, cũng khó mà phá vỡ ta phòng ngự. Nói cách khác, ngươi căn bản giết không chết ta. Thấy cái tình huống này, hắc giáp trưởng lão nữa này lớn lối, tiểu tặc, trước khi đã cho ngươi cơ hội, ngươi không hào hào quý trọng, hiện tại để cho ta tới lấy chó của ngươi mệnh, quả nhiên rất vô sỉ. Lâm Hiên hừ lạnh, các ngươi như vậy ngươi căn bản không cần thiết tồn ở trên thế giới. Tay nàng cầm giết kiếm, đi bước một đi hướng phía trước, vô dụng, ngươi căn bản phá vỡ ta phòng ngự. Thân xuyên chiến giáp đen trưởng lão không thèm cười nhạt, không phá nổi phòng ngự, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Hiên rất nhanh huy kiếm, giết kiếm đua tiếng, trên không trung phóng đại, dài đến trăm trượng, phảng phất một cái sơn lĩnh thông thường, bị Lâm Hiên ta nắm trong tay, rất nhanh đánh xuống, một kiếm này, hung mãnh không gì sánh được, thế đại lực trầm, phảng phất có thể chạm phá thiên không. Oanh, kinh khủng công kích đánh vào hắc giáp trên người trưởng lão, nhất thời đem đánh bay, người trưởng lão kia bay rớt ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Tuy rằng hắc y chiến giáp cứng rắn không gì sánh được, có thể phòng ngự đao kiếm, thế nhưng kia cổ cường đại lực đánh vào, lại là xuyên thấu qua chiến giáp, trực tiếp đánh vào trên người của hắn, cổ lực lượng kia khiến thân thể của hắn thiếu chút nữa hé. Cái gì? Đáng chết! Hắc giáp trưởng lão thần tình dữ tợn, không thể tin được. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiền lại lần đi tới trước người hắn, trong tay kia thương thiên cự kiếm rất nhanh hạ xuống, kiếm mang lóe ra liên tiếp thiên địa, hình thành một mảnh cảnh tượng kỳ dị, kinh người tâm hồn. Thình thịch, hắc giáp trưởng lão lần thứ hai bị đánh bay, chiến giáp đen lóng lánh lưu quang, chặn phần lớn lực đạo, thế nhưng kinh khủng kia sát khí, kinh thiên kiếm ý nhưng không cách nào tiêu trừ, trực tiếp đánh vào hắc y trên người lão giả, dường như muốn đem xé rách. Dừng tay, dừng tay, chúng ta hào hào nói chuyện. Hắc lão giả lần thứ hai kinh khủng, hắn phát hiện đối phương vẫn có năng lực có thể giết hắn. Ngay sau đó hắn phải lần hai cúi đầu, phóng thấp thái độ muốn cầu sống. Đây là, bốn phía những thứ kia trưởng lão đồng dạng nổi giận, nhộn nhịp động thủ, muốn ngăn cản Lâm Hiên, thế nhưng Lâm Hiên căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Bàn tay trong một thanh đen nhánh trường kiếm hiện lên, tản ra một cổ kinh khủng khí tức tử vong, tịch diệt chi kiếm, một kiếm đâm ra, quỷ dị đen nhánh trường kiếm mang người trưởng lão kia sinh cơ rất nhanh hút đi. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện kinh người một màn quỷ dị. Đó là hắc sắc trường kiếm cũng không có đâm trúng hắc y lão giả. Có thể là thân hình của đối phương cũng từ từ héo rũ. Khuôn mặt thương lão, phảng phất thoáng cái già đi hơn 10 trên trăm tuổi, rất nhanh hóa thành một đống bạch cốt. Lâm Hiên tay áo bào vung lên, mang bạch cốt oanh thành bụi phấn, sau đó hắn nắm chiến giáp đen, thu nhập trong nhẫn chữ vật, tiểu tặc nhận lấy cái chết, lưu lại bảo vật. Lúc này, những thứ kia hoàng gia trưởng lão lần thứ hai vọt tới, muốn vây quanh Lâm Hiên. Cùng lúc đó, viễn phương lần thứ hai truyền đến kinh thiên giống lên một tiếng. Mấy đạo khí tức kinh khủng dường như thượng cổ hung thú xuất hiện, bao trùm khắp thiên không. Lãnh gia, là lãnh gia cao thủ tới. Mọi người khiếp sợ, hỏi phong thành một, khác đại gia tộc rốt cục cũng phái tới cường giả. Ha ha, tiểu tử ngươi chết định nữa. Hoàng gia trưởng lão phấn chấn, mỗi người thần tình dữ tợn. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, hôm nay trước tha các ngươi cái này mạng chó. Bất quá, lãnh gia cùng hoàng gia, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tại Vấn Phong thành biến mất. Sau đó, hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh độ xông về phía chân trời, ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hoàng gia trưởng lão kinh hãi, bọn họ thật vất vả chờ đến lãnh gia cao thủ, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu, có thể là bọn hắn hữu tâm vô lực, địa giai thân pháp huyền diệu không gì sánh được, xa không là bọn hắn có thể chống lại. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo thân ảnh, mỗi một cái đều tựa như chân thật, những người này căn bản không phân rõ cái nào mới thật sự là Lâm Hiên, mà bọn họ mang tất cả huyễn ảnh đều tiêu diệt lúc, lại phát hiện Lâm Hiên từ lâu không thấy. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo nhân ảnh rớt xuống, kinh khủng uy áp đầy dãy tứ phương, ai dám giết ta lãnh gia đệ tử? Một đạo kinh thiên uống tiếng vang lên, chấn của người khí huyết phun trào, thân thể run, tiểu tặc kia đây, khiến hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lãnh gia cao thủ từng tái một trợn mắt, nhìn quét tứ phương, trên người đằng đằng sát khí, nhưng khi bọn họ thấy trên đất vết máu cùng với hoàng gia mọi người thảm trọng lúc, không ít người con người mãnh lui, tiểu tặc kia trốn, bất quá chư vị yên tâm, hắn chung chúng ta hoàng gia huyết khí truy tung đại pháp, căn bản trốn không thoát đâu. Chương 806, huyết sắc nguyền rủa, bất quá chúng ta phải thật tốt thương lượng một chút, thế nào chóc nã tiểu tử này? Không có biện pháp, thực lực đối phương cường hãn, thân pháp quỷ dị, bọn họ không muốn thừa nhận, thế nhưng tại thế hệ trẻ trung tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Muốn đánh chết như vậy người, phải hảo hảo bố trí mới được. Lâm Hiên ly khai Vấn Phong thành, đi tới phụ cận trong rừng rậm, lần này chiến đấu thu hoạch khá, kia tử sắc trường kiếm và chiến giáp đen cái này hai kiện linh cấp đỉnh cấp bảo khí đều bị hắn lục xoáp vào trong ngực, nghĩ đến hiện tại hoàng gia những thứ kia trưởng lão đã giận điên lên a hát. Bất quá, Lâm Hiên không có gì cảm giác áy náy, tại thế giới này, hắn không giết người khác cũng sẽ bị giết, thế giới này pháp tắc chính là như vậy, hắn phải thích ứng, mang chiến giáp đen mặc lên người. Lâm Hiên thôi động linh lực rót vào kia chiến giáp trong, nhất thời chiến giáp đen toát ra hào quang, sau đó hào quang trở thành nhạt, bó sát người bộ dạng thiếp, hình thành nhất kiện nội giáp. Đến linh cấp đỉnh cấp bảo khí loại này phẩm cấp là có thể tùy ý biến hóa hình thái, không chỉ có thể thu nhỏ lại cũng có thể phóng đại, có thể nói thần kỳ không gì sánh được. Món đó màu tím trường kiếm và hắn phong ảnh kiếm trình độ tương đương, cũng là món tốt công kích bảo khí. Ngoại trừ đạt được hai món bảo khí, còn có hai người này nhẫn chữ vật có thể là phi thường phong phú. Trừ lần đó ra, khiến hắn càng thêm vui mừng chính là huyết kiếm kiếm vương giả truyền thừa tựa hồ cũng có đề thăng cùng đột phá. Tại hấp thu nhiều cường giả như vậy huyết dịch sau khi, huyết kiếm kiếm vương giả truyền thừa rốt cục đột phá tầng thứ nhất, đạt tới tầng thứ hai, như vậy thực lực của hắn lại có bay vọt đề thăng. hắn hiện tại coi như là ngươi đối mặt tam trọng tôn giả cũng có thể đánh một trận. Điều này làm cho hắn mừng rỡ vạn phần, không hổ là vương giả truyền thừa, quả nhiên vô cùng cường đại. Ừ, có ngươi. Đột nhiên, Lâm Hiên nhíu mày, nhìn phía Viễn Phương, sau đó hắn hiện lên một tia cười lạnh, dĩ nhiên đuổi tới, thân hình thoát một cái, hắn tiêu thất tại chỗ. Không bao lâu, 10 đạo nhân ảnh rớt xuống, mang bốn phía hết thảy áp thành bụi phấn. 10 người này khí tức cường đại, tất cả đều là nhị trọng tôn giả. Chết tiệt, tiểu tặc kia lại chạy. Trong đó, lãnh gia trưởng lão Tàn Nhẫn Thanh nói, Vô Phương, hắn đang lần trốn cũng trốn không thoát tay của chúng ta trưởng. Một gã hoàng gia trưởng lão cười nhạt, hắn chung chúng ta hoàng gia bí thuật, theo chúng ta, căn bản không cách nào che giấu, phải tìm được hắn, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Siêu siêu siêu, rất nhanh, 10 tên tôn giả rất nhanh bay đi, tiêu thất tại chỗ. Phía trước, Lâm Hiên nhíu mày, hắn nhiều lần biến hóa phương vị, có thể là đối phương vẫn đang có thể rõ ràng hướng sớm hắn tới rồi. Điều này làm cho sắc mặt hắn có chút âm trầm. Tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi có chút đặc thù đánh dấu, chắc là trước khi cái nào yêu nữ trước khi chết lưu lại. Ám Hồng Thần Long nói, đánh dấu, Lâm Hiên nhướng mày, hắn đột nhiên nhớ tới Hoàng Tiêu Tiêu trước khi chết dùng còn thừa lại sinh mệnh hướng hắn đánh ra. Một kích, tuy rằng hắn lúc đó không cảm giác được cái gì, thế nhưng hiện tại xem ra rất có thể là nào đó cảm ứng truy tung loại đánh dấu. Khiến hắn dường như trong đêm tối đèn hỏa thông thường, rõ ràng có thể thấy được, không chỗ có thể trốn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn một bên cấp tốc phi hành, một bên toàn lực thi triển linh hồn lực, tra xét thân thể mỗi một nơi. Cuối cùng, hắn phát hiện một tia dị thường, nếu như không phải là linh hồn hắn lực cường đại, sợ rằng căn bản không phát hiện được, ẩn núp sâu như vậy, vẫn bị ta tìm được rồi. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, điều động trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, nhanh chóng chém giết trong cơ thể ám hồng sắc đánh dấu. Ừ, cái gì? Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện Đại Long kiếm hồn dĩ nhiên không cách nào mang đối phương chém chết. Thử vài lần, sắc mặt của hắn lần thứ hai trở nên âm trầm. Tình hình này thập phần quỷ dị. Theo lý thuyết Đại Long kiếm hồn chính là công phạt thánh thuật, không có khả năng có không cách nào chém chết gì đó. Thế nhưng tình huống hiện tại khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đại Long kiếm hồn là công phạt thánh thuật không sai, thế nhưng hiện tại trở thành vũ hồn của ngươi, cần ngươi lực lượng bồi dưỡng. Bây giờ Đại Long kiếm hồn thực lực xa xa không đạt được lúc đầu. Ám Hồng Thần Long giải thích. Chỉ làm lực lượng của ngươi từ từ cường đại, Đại Long kiếm hồn mới có thể trở nên càng thêm phát sắc bén. Hiện tại xem ra, lấy ngươi hiện nay lực lượng, sử dụng Đại Long kiếm hồn còn không cách nào lập tức phá hỏng cái này đánh dấu. Hơn nữa, cái này đánh dấu cũng không phải thông thường đánh dấu, tựa hồ là nào đó cổ lão bí thuật, ngươi muốn bài trừ kia, sợ rằng muốn phí một ít khí lực. Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn chỉ có thể dùng Đại Long kiếm hồn từ từ làm hao mòn trong cơ thể đánh dấu. Bất quá trước đó, hắn nhưng có thể tạm thời vây khốn cái này đánh dấu, làm cho đối phương mất đi cảm ứng. Sau một khắc, vô số kiếm khí đan vào, hình thành một cái tâm cẩn thận lồng giam, mang ám hồng sắc đánh dấu phong tỏa. Hậu phương, vài tên hoàng gia trưởng lão đột nhiên con người mãnh lui, ngừng thân hình, làm sao vậy, lẽ nào phát hiện tiểu tử kia? Lãnh gia cao thủ hỏi. Chết tiệt, làm sao có thể, cảm ứng dĩ nhiên tiêu thất. Hoàng gia bốn gã trưởng lão sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bọn họ lần thứ hai cảm ứng, phát hiện căn bản không cách nào cảm ứng được vị trí của đối phương. Điều đó không có khả năng. Một tên trong đó hoàng gia trưởng lão hét dầm lên, hắn căn bản không thể tin, đối phương có thể bài trừ gia tộc bọn họ bí thuật. Phải biết rằng cái kia mật thuật thập phần cường đại, coi như là tam trọng tôn giả cũng vô pháp bài trừ. Nhưng mà, hiện tại một cái tôn giả một tầng tiểu tử, dĩ nhiên phá trừ bọn họ ra ấn ký bí thuật. Biết được tin tức này sau, lãnh gia trọng cao thủ cũng là trầm mặc, thần sắc không phải là tốt xem, làm sao bây giờ, muốn không xa rời nhau tìm kiếm, lấy chúng ta 10 tay của người đoạn, tiểu tử kia căn bản không cách nào chạy trốn. Một gã lãnh gia cao thủ nói, không thể, trăm triệu không thể. Hoàng gia trưởng lão nhộn nhịp lắc đầu, tiểu tử kia chiến lực rất mạnh, chúng ta đơn đả độc đấu, không ai là đối thủ của hắn, nếu như mạo muội đi động, rất có thể làm cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy trở lại? Lãnh gia cao thủ không cam lòng, ta nghĩ, tiểu tử kia không có khả năng bài trừ gia tộc bọn ta bí thuật. Hắn chắc là dùng nào đó phương pháp tạm thời ẩn núp. Chỉ cần chúng ta nhiều hơn siêu tầm, khẳng định có thể tìm được hắn. Cuối cùng, 10 tên cao thủ thương lượng, quyết định hay là đang cùng nhau đi động, mà ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long còn lại là bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn muốn cho đuổi giết hắn những người này, có đến mà không có về. Bất quá, hắn cũng không có nóng ruột, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Thứ nhất, hắn cần thời gian từ từ làm hao mòn trong cơ thể đánh dấu. Còn nữa, đối phương đồng thời xuất động 10 tên nhị trọng tôn giả, thực lực cường hãn đến nghịch thiên, mặc dù là hắn, cũng phải cẩn thận ứng đối. Cũng may ngoại trừ Đại Long kiếm hồn có thể ma diệt kia huyết sắc ấn, hắn còn nắm giữ Dịch Thiên Quyết, cũng có thể ẩn nấp khí tức, khiến an toàn của hắn chiếm được cực lớn bảo đảm. Tam ngày sau, Lâm Hiên quyết định đi động, hắn cố ý phóng xuất một luồng khí tức, dụ dỗ kia 10 đại cao thủ, khiến những người đó tiến vào trận pháp trong, hắn tốt từng cái công phá. Gì, tiểu tử kia khí tức xuất hiện. Đột nhiên, hậu phương trong rừng rậm hoàng gia trưởng lão mừng rỡ, tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, 10 tên cường giả phủ xuống, ánh mắt nhìn quét tứ phương, tiểu tử kia khí tức vừa liền xuất hiện ở nơi này. Hắn khẳng định đi không xa, 10 tên tôn giả tại phụ cận bồi hồi, thế nhưng sau một khắc, không khí đột nhiên ba động, chung quanh cảnh tượng đại biến, một đạo kinh thiên hào quang đưa bọn họ bao phủ. Chương 807, Lưu Manh Long trận pháp, đây là trận pháp, 10 tên cao thủ khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên bố trí trận pháp tới chờ đợi bọn hắn. Hừ, chính là trận pháp mà thôi, muốn vây ở chúng ta 10 người, thật là buồn cười, lãnh gia cao thủ không thèm, đối phương một cái một tầng tôn giả, có thể nắm giữ lợi hại gì trận pháp, hơn nữa, bọn họ 10 người liên thủ, đủ để đánh chết tam trọng tôn giả, phá hỏng một cái trận pháp còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, những người này căn bản không mang trận pháp để ở trong lòng. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền trầm mặc xuống, từng cái một sắc mặt khó coi, bọn họ phát hiện nghĩ lầm rồi, xem thường trận pháp này, trải qua một phen công kích, bọn họ chẳng những không có bài trừ, trái lại lẫn nhau trong lúc đó cũng mất đi liên hệ. Có thể nói, trận pháp cường đại quỷ dị, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, 10 tên cao thủ bị vây ở trận pháp trong lúc nhất thời không cách nào đi ra, nguyên bản bọn họ cho rằng đây chỉ là một thông thường trận pháp. Chỉ cần dùng chút thực lực là có thể đem mở ra. Có thể là bọn hắn phát hiện bọn họ sai rồi, sai rất triệt để, trận pháp này so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn. Hơn nữa thập phần quỷ dị, bọn họ từ chối lâu như vậy, căn bản không có cách nào khác phá vỡ, kỳ thực cái này rất bình thường, đừng xem những người này là nhị trọng tôn giả, thực lực cường đại, thế nhưng trận pháp này cũng ám hồng thần long bố trí. Cái này sống không biết mấy nghìn năm Lưu Manh Long, kiến thức cùng kinh nghiệm xa xa vượt qua những người này. Hắn bố trí trận pháp thế nhưng tương đương kinh khủng. Lâm Hiên rút ra phong ảnh kiếm, chậm rãi tiến vào trận pháp trong, hào quang lóe lên, hắn đi tới một gã trưởng lão trước người, cái này là một gã lãnh gia trường, lão nhị trọng thiên cao thủ, lúc này thấy Lâm Hiên, nhất thời gầm lên, ngươi chính là cái kia tiểu tặc, qua đã nhận lấy cái chết, tay hắn cầm một thanh khổng lồ trường đao, hướng về phía trước bổ tới, đao mang lóe ra, giống như một điều bạo long, kinh khủng đao mang cùng trời địa tương liên, Lâm Hiên còn lại là thi triển địa giai thân pháp, trên không trung rất nhanh di động, buông lỏng tránh thoát một kích này. Sau đó hắn quát lạnh một tiếng, trong tay phong ảnh kiếm rất nhanh đánh xuống, một kiếm này quá kinh khủng, mang hư không đều bị đuổi, bốn phía xuất hiện kinh khủng biển máu, khắp bầu trời kích động, vô cùng kiếm quang dường như thác nước thông thường tụ lại, hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc chém về phía đối phương, trong nháy mắt, tên kia lãnh gia cao thủ liền quá sợ hãi, hắn cảm thụ được kia kiếm quang lực lượng, cổ khí tức kia đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn. Không thể ngạnh kháng, lãnh gia cao thủ trong đầu toát ra bốn chữ này. Đây là hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng thân thể bản năng sinh ra kết quả. Cước bộ giẫm một cái, lãnh gia cao thủ hóa thành một đạo hào quang, dường như tiềm điện một dạng vọt lên, tránh né đi ra ngoài. Oanh, sau một khắc, kiếm quang hạ xuống, mang đại địa chảm toái, xuất hiện đen nhánh cái động khẩu, sâu không thấy đáy, một kiếm không trúng, kiếm thứ hai đã rồi đâm ra, dường như kinh thiên trường long, nhanh chóng đi theo kia lãnh gia cao thủ, kinh khủng chiến đấu thanh truyền đến, nhất thời đưa tới cao thủ còn lại quan tâm, không ít người trong lòng ngưng trọng. Ánh mắt nhìn quét tứ phương, có thể là bọn hắn thân ở ảo trận trong, căn bản không cách nào phân biệt ra chân chính phương vị. A, một đạo cực kỳ tiếng kêu thê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm vang lên, tại bốn phía quanh quẩn, lão tam, trong đó, lãnh gia cao thủ nhộn nhịp gầm lên, rất nhanh lao ra, bọn họ nghe được ra kia thanh kêu thảm thiết là chết bọn họ đồng bạn vọng lại. Điều này nói rõ, bọn họ cùng nửa rất có thể bị độc thủ. Có thể là bất kể bọn họ thế nào phi hành, đều không thể phá tan ảo trận, không bao lâu, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này đây, là hoàng gia trưởng lão, còn thừa lại 8 gã trưởng lão cao thủ kinh hãi, nhộn nhịp gầm lên, liều mạng xuất thủ công kích, bọn họ biết, lúc này không thể nữa bảo lưu lại, nếu như không thể lao ra, chờ đợi bọn hắn hạ tràng chỉ có một, đó chính là tử vong, tại đây cổ cầu sinh ý chí dưới tác dụng, 8 người đem công lực đề thăng tới cực hạn, không ngừng oanh kích bốn phía. Có thể dùng nguyên bản cường đại ảo trận pháp cũng xuất hiện ba động vết rách. Không hổ là nhị trọng tôn giả, xem ra trận pháp này cầm cự không được bao lâu. Đỏ sẫm thân long thở dài, thời gian quá vội vàng, tài liệu cũng không toàn bộ, chỉ có thể làm được loại trình độ này, đã không tệ, có thể vây khốn lâu như vậy, đã rất không dễ dàng. Lâm Hiên không có bất kỳ thất lạc, chém giết 2 gã cao thủ, với hắn mà nói đã đủ rồi, hắn còn có thời gian, có thể cùng những người này chậm rãi chơi. Đi, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên mang theo ám hồng thần long tiêu thất ở chân trời. Không bao lâu, toàn bộ ảo trận hé, 8 đạo kinh thiên khí tức tuôn ra, dường như trụ trời thông thường, uy áp tứ phương, mang phụ cận ngàn dặm bên trong hết thảy toàn bộ ép thành cho tàn. khí tức cường đại bao phủ tứ phương, rất có người thi triển ra linh hồn lực, rất nhanh thăm dò, nhưng mà bọn họ nhưng không có phát hiện đối phương trung cấp. Chỉ có thấy được hai cổ thi thể ngã xuống đất, kia hình dạng dường như thây khô, trên người không có một giọt máu tươi. Chết tiệt tiểu tặc, ta nhất định phải giáo nắm ngươi, mang ngươi tỏa cốt dương hôi. Tám gã cao thủ ngửa mặt lên trời giống giận. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên thỉnh thoảng bố trí bảy dập, thả ra khí tức dụ dỗ những cường giả này. Toàn bộ rừng rậm bộc phát ra kinh thiên chiến đấu. Rốt cục, tại ngày thứ 8, hắn mang mọi người chém giết. Bất quá, khiến hắn hết ý là, trong cơ thể kia huyết sắc đánh dấu lại vẫn không có bị ma diệt. Điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Bất quá do ra thu hoạch còn là to lớn, hấp thu 8 gã cường giả máu huyết, huyết kiếm kiếm truyền thừa lần thứ 2 đề thăng, đạt tới tầng 2 đỉnh, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá đến 3 tầng. Tại trong rừng rậm tu dưỡng nửa ngày, Lâm Hiên mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, sau đó hắn thân hình thoát một cái, hướng phía Vấn Phong Thành bay đi. Vấn Phong Thành nội, dòng người đồng bằng hơi thở, càng ngày càng nóng náo loạn. Cự ly vạn tượng đấu giá hội không đủ 10 ngày, một ít cao thủ cường đại nhộn nhịp tới rồi, không muốn bỏ qua trận này thịnh hội. Nhưng mà, tại mọi người kích động mừng rỡ đồng thời, hoàng gia cùng lãnh gia hai đại gia tộc cũng một mảnh mây đen. Hai người bọn họ nhà liên thủ, phái ra 10 tên cường đại nhị trọng tôn giả, đi vào chóc nã hung thủ. Thế nhưng sắp tới 10 ngày trôi qua, dĩ nhiên không có một chút tin tức, cái này khiến trong lòng bọn họ sinh ra một tia không tốt nghĩ cách. Thế nhưng, tuy rằng bọn họ lo lắng, nhưng là lại không tin những người này sẽ ngã xuống. Phải biết rằng đây chính là 10 tên nhị trọng tôn giả. Dưới sự liên thủ, đã có thể chém giết tam trọng tôn giả. Đối phó một cái một tầng tiểu tặc, còn là không có vấn đề. Thế nhưng, lại đợi vài ngày, lòng của bọn họ đều là chậm rãi trầm xuống. Thời gian lâu như vậy, tính là bắt lấy không được, những người đó cũng có thể trở về. Mà bây giờ nhưng không có một tia động tĩnh, thậm chí không có một tia tin tức truyền đến. Nói rõ những người này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đoán được kết quả này, hoàng gia lãnh gia hai đại gia tộc một trận trầm mặc. Bọn họ nghĩ phái ra càng nhiều hơn cao thủ đi chém giết địch nhân. Thế nhưng đấu giá hội sắp tới, bọn họ không cách nào chuyển ra người nhiều hơn tay, chỉ có thể trước đem việc này buông. Bất quá, nữa Vấn Phong Thành nội, bọn họ còn lại là nghiêm mật chặt nhìn chăm chú, mật thiết tra xét, chỉ cần đối phương xuất hiện, tuyệt đối sẽ vô tình chém giết. Nhưng mà, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên lợi dụng Đại Long kiếm hồn, khốn trụ huyết sắc đánh dấu, đang lợi dụng dịch thiên quyết dịch dung, thuận lợi tiến nhập Vấn Phong Thành. Chương 808, không gian truyền tống. Trở lại mướn tiểu viện, Lâm Hiên gặp được Vu Phi, Hiên ca, Phi Hổ Thành cùng Thanh Sơn Thành truyền đến tin tức, trên cơ bản đã khống chế được, hơn nữa Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long cũng đi tới huyết vực. Lúc này hai người đều ở đây Phi Hổ Thành nội, cho bọn hắn phát tin tức, để cho bọn họ đều qua đây, tại Vấn Phong Thành tập hợp. Lâm Hiên nghĩ lần này đấu giá hội sẽ không quá dễ dàng, nhất định sẽ có một hồi đại chiến, dù sao nửa địa giai vũ khí quá mê người, là tất cả cường giả cũng nghĩ ra được gì đó, hơn nữa, không riêng gì nửa địa giai bảo khí. Còn có phượng huyết xích kim, hắn cũng nhất định phải đạt được, đó là chế tác chân chính hồng liên chiến giáp tài liệu. Vài ngày sau, vạn chúng chúc mục vạn tượng đấu giá hội rốt cục bắt đầu rồi. Mọi người kích động, nhộn nhịp đi trước, quyết định tại đấu giá hội thượng đại triển thân thủ, nhất định phải mang bảo vật bỏ vào trong túi. Vạn tượng phòng đấu giá phòng khách quý nội, một thân hồng y hồng vô kỵ ngồi ở mềm ghế, tại chung quanh hắn là 6 gã mạo mỹ nữ tử. Lúc này, hắn xuyên thấu qua phía trước kỳ dị thủy tinh, nhìn phía trao quyền cho cấp dưới đến phòng đấu giá. Cô tinh kiếm, nhất định sẽ là của ta. Hồng vô kỵ trong mắt hào quang lóe ra. Cùng lúc đó, mặt khác phòng khách quý nội cũng ngồi đầy đại nhân vật cùng các loại cường giả. Trong đó, một gian phòng khách quý nội, hoàng gia cường giả tề tụ, phân phó, phái người mang theo huyết kính đi chụp bán hồi sẽ cửa vào chờ đợi. Chỉ cần tiểu tặc kia dám đến đấu giá hội, lập tức giết không tha. Là, vài tên trưởng lão lui ra, rất nhanh bố trí, bọn họ muốn liên hợp lãnh gia đang xuất thủ, nếu như đối phương không đến buổi đấu giá này. Quên đi, nếu như dám xuất hiện, tuyệt đối khiến hắn có đến mà không có về. Lâm Hiên thông qua dịch thiên quyết, lần thứ 2 cải biến dung mạo cùng khí tức, lúc này đây, hắn biến thành một cái tướng mạo võ giả bình thường, xen lẫn trong dòng người, hướng về vạn tượng đấu giá hội xuất phát. Nhưng mà, ngay hắn tiếp cận đấu giá hội cửa vào lúc, nhưng trong lòng bất an, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh. Đây là hắn thân thể sinh ra vi diệu bản năng, trải qua nhiều năm như vậy đại chiến, hắn đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Cho nên, trong cơ thể có loại này kích động sau, hắn lập tức dừng bước, cẩn thận nhìn phía trước vạn tượng đấu giá hội, ở nơi nào, có chuyên môn hộ vệ duy trì trật tự, thu nhập môn chi phí, dòng người chen chúc, rất nhanh tiến nhập, xem ra hết thảy đều bình thường. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng hơi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, tại cửa vào phụ cận có người mặc hoàng gia cùng lãnh gia trang phục võ giả đến đi lại. Hơn nữa tại vạn tượng đấu giá hội kia kiến trúc phía trên, treo một thanh huyết kính, tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ hào quang, mang toàn bộ cửa vào bao phủ. Thấy kia màu đỏ hào quang, Lâm Hiên trao mày, mà trong cơ thể hắn kia đỏ sậm ấn ký cũng kịch liệt nhảy lên. Lóe ra hào quang, phảng phất bị hấp dẫn thông thường. Đây là, Lâm Hiên sắc mặt trở nên khó coi. Chết tiệt hoàng gia, lại đang lối vào an bài tra xét. Hắn nghĩ không ra đối phương lại đang vạn tượng đấu giá hội lối vào bố trí nghiêm mật như vậy cha. Xét, hắn đi tới nhất định sẽ bại lộ. Không thì như vậy, xem những người đó khí tức, tuyệt đối là nhị trọng tôn giả trung cao thủ. So với hắn chém giết những thứ kia mạnh hơn. Bất quá, đã như vậy, muốn ngăn cản hắn, cũng là không thể nào. Không nói cái khác, chính là kia nửa địa giai bảo kiếm cùng phượng huyết xích kim. Đều là Lâm Hiên nhất định phải được bảo vật. Cái này đấu giá hội, hắn là nhất định phải đi vào. Nghĩ tới đây, hắn đi nhanh đi về phía trước. Ông, càng tiếp cận cửa vào, trong cơ thể hắn ám hồng sắc đánh dấu hào quang càng sáng. Hắn căn bản áp không chế trụ được. Đến sau cùng, hắn nội thể toát ra một tia màu đỏ hào quang. Phóng lên cao, cái gì, xuất hiện, lối vào, hoàng gia cùng lãnh gia cao thủ khiếp sợ. Sau đó sắc mặt mừng rỡ, bọn họ rốt cục mang đối phương chờ đến. Tiểu tử, chịu chết đi, một con kinh khủng bàn tay to, dường như yêu ma cự trưởng, ầm ầm hạ xuống, hừ. Lâm Hiên hừ lạnh, một kích con dao, kinh thiên hào quang sáng lên, vô cùng sắc bén, đánh về phía trên, phát ra leng keng chi thanh, cuồng bạo năng lượng cuộn sạch, mang không ít võ giả thổi phi. Hô, hai người từng người lùi lại một bước, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sát ý, dừng tay, vạn tượng đấu giá hội trước cửa, không được đánh nhau. Lúc này, một đạo to thanh âm của vang lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại tuôn ra, cảnh cáo mọi người, động thủ lần nữa, chính là cùng vạn tượng đấu giá hội là địch. Hậu quả, giết không tha, thanh âm này băng lãnh, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Nghe vậy, hoàng gia cùng lãnh gia đông đảo cao thủ trầm mặc, quy củ này bọn họ là biết đến. Yên tâm, chúng ta không lại ở chỗ này động thủ, mấy người đối về thiên không nói. Sau đó hung tợn nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, cũng dám đi ra, thật không là đạo ngươi là ngu ngốc, còn là ngu xuẩn, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Một đám người tiến lên, mang Lâm Hiên vây quanh, ở đây không thể động thủ, không có nghĩa là bọn họ buông tha Lâm Hiên. Chỉ cần mang đối phương cho tới địa phương khác, bọn họ có thể động thủ. Lâm Hiên còn lại là khóe miệng khẽ nhếch, ở đây không thể động thủ, đối hắn vẫn thật đúng là không phải là tin tức xấu. Dù sao nơi này là hai đại gia tộc địa bàn, vạn vừa đánh nhau, chỉ sợ sẽ có cái gì lão quái vật, tới địa phương khác, hắn liền không có gì lo lắng. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười, tay áo bào vung lên, một cái huyền ngọc đài hiện lên, ông, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên tiêu thất tại chỗ. Cái gì? Hoàng gia cùng lãnh gia mọi người khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra trên người đối phương lại có loại bảo bối này. Đây là không gian truyền tống, truy, loại này truyền tống trận, nhất định chạy không xa. Hôm nay, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này sống ly khai. Mọi người bay lên không? Rất nhanh siêu tầm, bá, ngoài trăm dặm, Lâm Hiên thân hình hiện lên. Hắn trước tiên thi triển dịch thiên quyết, ẩn nặc khí tức, sau đó, hắn hướng về xa xa bay đi. Lâm Hiên mục đích rất đơn giản, hắn phải ly khai Vấn Phong Thành, đồng thời khiến những người này tách biệt, nếu đối phương không biết sống chết. Còn muốn đuổi giết hắn, vậy cũng chớ trách hắn đại khai sát giới. Thân hình thoát một cái, hắn thi triển cực nhanh, giống như quỷ mị kiểu phi hành trên không trung, rời xa Vấn Phong Thành đại trong rừng rậm. Lâm Hiên rớt xuống chờ đợi, tay hắn cầm phong ảnh kiếm, lẳng lặng chờ đợi. Phi độn thời điểm, hắn cố ý lưu lại một ít vết tích, nghĩ đến những người đó có thể nhìn ra. Quả nhiên, không bao lâu, trên bầu trời linh khí ba động, tựa hồ có khổng lồ khí tức bay tới. Lâm Hiên nheo lại mắt, hướng về viễn phương nhìn lại, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tới, trên bầu trời, xuất hiện một cái chấm đen, sau đó rất nhanh thành lớn, dường như lưu tinh thông thường, mang theo cuồn cuộn khí lãng. Trong nháy mắt, bóng đen kia liền tới đến phụ cận, rơi trên mặt đất, người đến là một người trung niên, lưng hùm vai gấu, oai hùng bất phàm, hành tẩu giữa mang theo một cổ cảm giác áp bách, ánh mắt sắc bén, dường như đao kiếm, cường thế không gì sánh được, dường như muốn mang hết thảy xuyên qua. Oanh, hắn đứng ở cách mặt đất ba thước địa phương, huyền phù tại không trung, bao quát Lâm Hiên, ánh mắt kia dường như đao hình thành thực chất hóa quang mang, chạy về phía dưới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trung niên nhân này thanh âm băng lãnh, ẩn chứa vô thượng lực lượng, dường như thiên trung gõ, rung động tứ phương. Chương 809, núi cao yêu hồn, bốn phía sơn lâm lạnh rung phát vang, đại địa cũng là run nhẹ nhẹ. Có thể nghĩ, trung niên nam tử này có cường đại dương nào. Hắn trên cao nhìn xuống, bao quát hết thảy, giết tộc nhân ta, còn dám hiện thân, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Ta cần máu của ngươi, để tế điện tộc nhân của ta. Lời như vậy ta nghe qua vô số lần, thế nhưng mỗi một cái nói như vậy, đều trở thành thi thể. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, ngươi cũng không ngoại lệ, đúng là kế tiếp, hừ, vô tri. Trung niên nhân hừ lạnh, ta sẽ cho ngươi biết, lãnh gia cao thủ chân chính mạnh bao nhiêu. Trung niên nhân bước ra một bước, trên người nổi lên mãnh liệt hào quang, đồng thời, hắn xuất thủ phong tỏa tứ phương, phòng ngừa đối phương đang lẩn trốn đi. Hôm nay, ta xem ngươi trốn nơi nào, ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, rút ra phong ảnh kiếm, nhanh chóng đâm về phía trước. Oanh, kiếm quang lóe ra, phảng phất một cái đại long đang gầm thét, rung động thiên địa, toàn bộ mặt đất rất nhanh hé, xuất hiện ngàn mét lớn lên đại vết rách. Bách Liệt Quyền, trung niên nhân đồng dạng xuất thủ, một quyền chém ra, màu đồng cổ ra diệu diệu sinh huy, mang theo cuồng bạo khí thế, về phía trước oanh tới, hai người chạm vào nhau, phát ra thanh âm rung trời, dường như sấm sét rớt xuống, đụng một tiếng, trung niên nhân bay rớt ra ngoài, sắc mặt lộ ra một tia vẻ mặt, dựa theo hắn lấy được tình báo, đối phương không có khả năng mạnh mẽ như vậy, lẽ nào tiểu tử này còn có dấu thực lực, hắn đỏ tươi khiếp sợ, kỳ thực, hắn không biết, trước đây không lâu, Lâm Hiên thành công khiến huyết kiếm vương giả truyền thừa tiến giai, thực lực đại tăng, so với trước khi, Lâm Hiên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay trung niên nhân khiếp sợ đồng thời, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, đối phương đã trúng hắn một kiếm, dĩ nhiên không có tụ thương, thật đúng là hiếm thấy, xem ra, đối phương là một luyện thể cao thủ, chí ít, so với trước những thứ kia trưởng lão, cường đại hơn rất nhiều, có chút ý tứ, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi, Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hừ, ta bảo chứng, rất nhanh ngươi liền cười không nổi, trung niên nhân gào to một tiếng, trên người hào quang cường thịnh hơn, toàn bộ mặt đất đang run rẩy, phảng phất xảy ra địa chấn thông thường, nhanh chóng lay động, thành hàng cây cối rồi ngã xuống, xuất hiện rung động khu vực, xa xa ngọn núi cũng là lay động, có ngược sập xuống, từng cổ một màu vàng khí tức tuôn ra, vờn quanh tại trung niên nhân xung quanh, sau một khắc, dáng vẻ của hắn đại biến, kia màu đồng cổ trên da thịt, sinh trưởng ra vô số bộ lông, một mảnh nâu nhạt, phảng phất yêu thú da lông, rất nhanh, loại tình huống này lan tràn toàn thân, kia thân thể cường tráng cũng là cất cao ba trượng, trở nên càng cao hơn đại, giống, trung niên nhân dường như yêu hầu thông thường, ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm trong, mang theo nồng nặc sát khí, yêu thú, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn nghĩ không ngờ đối phương sẽ có loại biến hóa này. Không trả lời, trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng vọt tới, trung niên nhân thân thể biến hình, dài ra hoàng sắc bộ lông, cả người dường như yêu vượn thông thường, dữ tợn kinh khủng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng vọt tới, thình thịch, trong nháy mắt, hắn sẽ đến Lâm Hiên trước người, kia to lớn nắm tay, mang theo nồng đậm yêu lông, rất nhanh đánh ra, thình thịch thình thịch thình thịch, Lâm Hiên liên tục huy kiếm, kiếm khí dường như xuân vũ liên miên, hình thành một mảnh, cùng đối phương nắm tay oanh cùng một chỗ, hai người chạm vào nhau, phát ra liên tiếp bạo phá thanh, phảng phất kim loại chạm vào nhau, đinh tai nhức óc, Lâm Hiên kinh ngạc, lực lượng của đối phương so với trước khi muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chí ít sẽ không bị hắn đánh bay, không chỉ như thế, kia thân thể cường hãn phảng phất bảo khí, lại có thể chống lại ở kiếm khí của hắn. Thảo nào dám một mình đến đây, quả thật có chút bản lĩnh, bất quá, Lâm Hiên cũng không lo lắng, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra Đại Long kiếm hồn, khiến sức chiến đấu trên diện rộng đề thăng, kiếm khí bắt đầu khởi động, huyết sắc hào quang lóe ra, chiếu sáng cả thiên không, cuồng bạo mà bén nhọn khí tức đầy dẫy tứ phương, đưa hắn sấn thác dường như kiếm thần, hưu, một kiếm đâm ra, kiếm khí dâng trào, hóa thành huyết sắc thác nước, đổi chiều trên không trung, hạ chi kiếm, đại bộc bố, kiếm khí kích động, bộc phát ra cường đại oanh kích lực, nhanh chóng bao phủ trung niên nhân, đem đánh bay, oanh, trung niên nhân thân thể run lên, dường như sao rơi bay rớt ra ngoài, đụng nát một mảnh ngọn núi, thảo nào có thể chém giết tộc nhân của ta, quả nhiên không bình thường, trung niên nhân từ phế tích trung đứng lên, chấn rơi trên người toái thạch, lạnh giọng nói, ta dung hợp núi cao yêu vượn yêu hồn, dĩ nhiên không cách nào đánh nát kiếm của ngươi khí, quả nhiên cường hãn, trung niên nhân này rất cường đại, xa không phải là trước những thứ kia trưởng lão có thể so sánh. Hơn nữa hắn võ hồn rất đặc thù, dung hợp sơn nhạc cự viên yêu hồn, có thể nói là vô cùng cường đại, viễn siêu cùng giai, lần này biến thân, càng làm cho lực chiến đấu của hắn trên diện rộng đề thăng. Nhưng mà như vậy, hắn vẫn như cũ tại sức chiến đấu không sánh bằng Lâm Hiên. Có thể nghĩ, Đại Long kiếm hồn có cường hãn dường nào, dung hợp yêu hồn, thảo nào biến thành cái dạng này, người không ra người, yêu không yêu, người cứ gọi nhân yêu tốt lắm. Lâm Hiên không thèm cười nhạo, muốn chết, ta sẽ cho ngươi biết, ta võ hồn cường đại. Trung niên nhân thanh âm leng keng, có vô hạn tự tin, hắn khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai tăng vọt, cả người cao to 10 thước, mặt xanh nanh vàng, cả người trở nên cùng yêu thú chênh lệch không bao nhiêu. Bước ra một bước, đại địa văng tung tóe, khí tức trên người dường như sóng biển, chào hướng tứ phương, Lâm Hiên nhướng mày, một kiếm bổ ra, lấy Đại Long kiếm hồn làm căn cơ, thúc dục diễn hóa xuất một con huyết long, rít gào ra, oanh, huyết long nhô lên cao, dương nanh múa vuốt, tỏa ra kinh khủng mà nặng nề khí tức, làm cho cả thiên không đều run rẩy, mà lúc này, phía dưới trung niên nhân cũng là ngửa mặt lên trời rít gào. Một hai bàn tay giơ lên cao, xé rách thiên không, sơn nhạc biến, kia hai bàn tay hóa đá, biến thành hai ngọn núi lớn, nặng như vạn cân, oanh hướng thiên không, hai ngọn núi này quá kinh khủng, so chân thật núi cao còn muốn trọng, Nàng ở trên trời, hắc áp áp, mang thiên dương đều che lại, mặt đất xuất hiện mảng lớn hình chiếu, phảng phất yêu ma chi khí, âm lãnh không gì sánh được, mang theo ngập trời áp lực. Trung niên nhân nhe răng cười, mang theo hai cái cự sơn, cùng trên bầu trời rít gào huyết long đụng vào nhau, rầm rầm oanh, kinh thiên thanh âm truyền đến, toàn bộ hư không đều bị vạch tìm tòi, kia hai ngọn núi oanh kích, bị huyết long một chảo vỗ trúng, lấy ra kinh khủng vết rách, trong đó một ngọn núi toàn bộ đỉnh núi đều nứt ra rồi, rớt xuống mảng lớn toái thạch, những thạch đầu đó vẩy ra, rơi trên mặt đất, mỗi một cái đều có thể mang đại địa đục lỗ, xuất hiện kinh khủng hắc động, mà huyết sắc cự long cũng là bị ngọn núi có rút lui liên tục, trở nên lờ mờ, giống nhìn thấy hai ngọn núi bị đánh toái, trung niên nhân giận dữ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chụp vào tứ phương, ung ung, đại địa văng tung tóe, vô số ngọn núi văng tung tóe, nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành một cây thạch tốt, dài đến trăm mét, thình thịch, sau một khắc, to lớn thông thiên thạch trụ bị trung niên nhân nắm trong tay, nhanh chóng huy động, oanh, thình thịch, lực lượng kia quá nặng nề, trực tiếp áp đổ hư không, rung trời che trời, phảng phất mây đen thông thường, làm, một gậy hạ xuống, trực tiếp đánh vào huyết long trên người, đem đánh thành hai nửa, tiểu tử, nạp mạng đi, một côn nơi tay, trung niên nhân cường thế không gì sánh được, phảng phất yêu thú ma vương thông thường, đập hướng Lâm Hiên, chương 810, hám thiên trùy, hừ, đường ngang ngõ tát, xem ta như thế nào phá ngươi, Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó trường kiếm kích động, trên bầu trời kiếm khí ngưng tụ, vô số ngọn lửa nhấp nháy, trên không trung lan tràn, hình thành một con chu tước, Lâm Hiên lấy đại long kiếm hồn, bắt trước ra chu tước ấn, kinh khủng hỏa diễm thao thiên, đốt cháy hết thảy, đại long kiếm hồn quá cường đại, một kiếm này so với đơn thuần chu tước ấn mạnh hơn, trực tiếp khiến phương viên ngàn dặm đốt thành cho bụi, oanh, kinh khủng chu tước ở trên trời xoay quanh, cùng to lớn thạch trụ đụng vào nhau, nhất thời, trên bầu trời bộc phát ra lời ấy quang mang, hỏa ánh sáng màu đỏ tận trời, mang theo rừng rực khí tức, chào hướng tứ phương, dường như núi lửa bạo phát, vô số khói mù tràn ngập, trong thiên địa sóng nhiệt một mảnh, phảng phất hỏa diễm sơn ngã thông thường, ca, oanh, to lớn thạch trụ vỡ nát hòa tan, những hỏa diễm đó nhanh chóng bay về phía trung niên nhân. Trung niên nhân hét lớn một tiếng, phảng phất chân thật yêu thú thông thường, từ khắp bầu trời trong ánh lửa nhảy ra, thân hình một túng, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đánh tới, kia đôi mắt trong, lóe ra mặc lục sắc quang mang, lúc này hình thành thực chất hóa quang mang, dường như hai thanh trường mâu, ngang dọc hư không, dung hợp yêu hồn, thủy chung là đường nhỏ, võ giả, cường đại là nội tâm, là tín niệm, khiến ta cho ngươi biết, cái gì gọi là võ giả. Lâm Hiên gào to một tiếng, trường kiếm trong tay toát ra quang mang chói mắt, giống như một vòng lửa đỏ thái dương, huyền ở trên hư không trung, liệt diễm chi kiếm, một kiếm này, hỏa chi khí cảnh cuộn trào mãnh liệt ra, chiếu sáng toàn bộ thiên không, phảng phất chân thật thái dương thông thường, nhanh chóng đáp xuống, oanh, trong nháy mắt, mặt trời kia vậy kiếm quang đã đem trung niên nhân bao phủ. Hỏa viễm, kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, không gì sánh được cuồng bạo. A, trung niên nhân phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, trên người của hắn bộ lông toàn bộ bốc cháy lên. Thân thể bắt đầu khe nứt, phảng phất gốm sứ thông thường, bắt đầu vỡ tan, không, ta sẽ không thua, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng không cam lòng, mang theo hừng hực hỏa diễm cùng nghiền nát thi thể đánh về phía Lâm Hiên. Tinh bảo, Lâm Hiên trong mắt hiện lên lướt một cái không thèm, trường kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí dường như lưu tinh bay ra, trong nháy mắt đụng vào trung niên nhân kia thân thể cao lớn thượng. Oanh, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm khí bạo tạc, sản sinh kịch liệt năng lượng trùng kích. Trực tiếp mang trung niên thân thể của con người nổ nát, tứ phân ngũ liệt, tiêu tan thành mây khói, đại địa một mảnh hỗn độn, đầy đất toái thi hài cốt, tinh hồng một mảnh, một cái cường đại nhị trọng tôn giả, cứ như vậy chết đi. Lâm Hiên lấy chỉ thay kiếm, trên mặt đất khắc kế tiếp Lâm chữ, sau đó, hắn cũng không quay đầu lại ly khai, cái này phải không là người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Lâm Hiên lộ ra linh hồn lực, bao trùm bốn phía, cảm nhận địch nhân tồn tại, nếu đối phương tới giết hắn, vậy hắn liền hung hăng đánh trả trở lại. Lấy giết chỉ giết, đây chính là hắn biện pháp. Lâm Hiên đánh chết cường đại trung niên võ giả, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, hắn liền gặp tên thứ hai tôn giả, người nọ đồng dạng là một gã trẻ tuổi trung niên nhân. Hắn là hoàng gia cao thủ, không có bất kỳ do dự nào, hai người trực tiếp xuất thủ, đánh cho bất tỉnh thiên địa ám. Cuối cùng, Lâm Hiên đem chém giết, lần thứ hai trên mặt đất khắc kế tiếp Lâm chữ. Lâm Hiên thu hồi đối phương nhẫn chữ vật, rất nhanh ly khai, hắn thi triển địa giai thân pháp. Tốc độ rất nhanh, dường như thiểm điện thông thường, tại trong rừng rậm ghé qua, vạn tượng đấu giá hội đã bắt đầu rồi, hắn không muốn làm trễ nãi bất luận cái gì thời gian. Rốt cục, khiến hắn gặp tên thứ ba cao thủ, cái này là một gã lão giả, trên người khí tức cường đại, dường như núi lửa bạo phát, chiến lực hết sức kinh người, lão giả này so với trước hai gã cao thủ mạnh hơn. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bất quá, cuối cùng hắn vẫn bị Lâm Hiên chém giết, tiên huyết nhuộm trời cao. toàn bộ thi thể bị trường kiếm chém thành hai khúc. Nếu như Hoàng gia, Lãnh gia hai đại gia tộc biết tổn thất nhiều cao thủ như vậy, nhất định sẽ hối hận không thôi. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến vội vã tiếng xé gió, phảng phất ba đạo lưu tinh trên không trung chảy xuống, kinh khủng linh lực dường như sóng biển thông thường, như bài sơn đảo hải vọt tới. Sau một khắc, ba đạo nhân ảnh hiện lên, trên không trung rớt xuống, thành hình tam giác mang Lâm Hiên vây quanh, thấy xung quanh tìm chiến đấu vết tích cùng trên mặt đất vỡ thành hai mảnh thi thể. Ba gã cao thủ sắc mặt âm lãnh, thượng đằng đằng sát khí, không có dư thừa nói nhảm, ba người đồng thời xuất thủ, quyết định chém giết Lâm Hiên. Ba người này thập phần cường đại, trong đó hai người là Lãnh gia cao thủ, một người là Hoàng gia trưởng lão, ba người liên thủ, chiến lực kinh thiên, mang thập phương phong tỏa. Trong hư không, ánh sáng màu lam lóng lánh, một cái to lớn đầu thương biến ảo thành giao long, hướng hắn vọt tới, dương nanh múa vuốt, thanh thế kinh người. Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, trên không trung lưu lại một phiến huyễn ảnh, nhanh chóng tránh thoát cái này kinh diễm một kích. Thế nhưng sau một khắc, hắn trong lòng kinh hoàng, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đầy rẫy tại trong đầu của hắn. Thi triển thân pháp, Lâm Hiên gào to một tiếng, rất nhanh di động, đồng thời đánh ra hồng liên chiến giáp hư ảnh, phòng hộ quanh thân. Ông, tại chung quanh hắn, xuất hiện từng đạo màu đỏ văn lộ, đan vào lẫn nhau hình thành một bộ chiến giáp hư, đưa hắn bao phủ. Cùng lúc đó, hậu phương truyền đến xé trời chi thanh, cường hãn lực đạo cùng thượng cổ hung thú, nhanh chóng đánh vào hồng liên chiến giáp hư ảnh thượng, hai người chạm vào nhau, phát ra rung trời vậy tiếng vang, kia cổ kinh khủng lực đạo mang hồng liên chiến giáp cùng Lâm Hiên đang đánh bay ra ngoài. Rầm rầm oanh, liên tiếp đụng nát hơn 10 ngọn núi, Lâm Hiên mới dừng lại thân ảnh, từ luận thạch phế tích chung đi ra. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng mau, nhanh chóng triệu hồi ra hồng liên chiến giáp hư ảnh, sợ rằng hiện tại đã bị trọng thương. Vừa mới một kích kia quá kinh khủng, sợ rằng ngoại trừ hồng liên chiến giáp, không có gì có thể ngăn cản. Ánh mắt của hắn lóe ra, ngẩng đầu nhìn lại, trước kia hắn đứng yên địa phương, xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, toàn thân cơ thể dường như rồng có sừng thông thường hở ra. Tại trong tay người kia, có một thanh màu đồng xanh cự chùy, đúng là chuôi này cự chùy đưa hắn đánh bay. Tại đại hán kia hai bên, đứng mặt khác hai đạo thân ảnh, một người tay cầm tử sắc trường thương, cả người tử khí vờn quanh, một người khác còn lại là chân đạp một thanh kiếm quang. Quanh thân tràn đầy kinh khủng kiếm khí, ba người này đều là trung niên nhân diện mạo, khí tức thập phần cường đại, trên người tràn đầy sát khí, quả thật có chút bản lĩnh, lại có thể tiếp được ta một chùy không có thụ thương. Cầm trong tay thanh sắc cự chùy, trung niên nhân lãnh mạc mở miệng. Bất quá, tính là tránh được một kích này, người cũng khó thoát khỏi cái chết, còn có cái gì di ngôn, nhanh lên lưu lại a hát. Ba người lãnh mạc, trên nét mặt tràn đầy tự tin cùng cường đại, Lâm Hiên rút ra phong ảnh kiếm, nắm trong tay, trên người đồng dạng hiện lên khí thế đáng sợ. Bọn họ đáng chết, các ngươi đồng dạng đáng chết. Hừ, chết đã đến nơi cãi lại cứng rắn, hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Sau một khắc, trung tâm trung niên đại hán xuất thủ, trong tay thanh sắc đại chùy rất nhanh đập ra, thanh sắc cự chùy hoành hành, trên không trung đón gió thành lớn, giống như một tòa thanh sắc cự sơn vọt tới, hắn muốn lập tức giết chết Lâm Hiên, cho nên một kích này dùng hết lực đạo, hư không bốc lên, không khí hé, vô số vết rách hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Không có biện pháp, thanh đồng cự chùy quá kinh khủng. Chỉ là cổ khí tức kia đã rồi khiến đại địa thiên không không chịu nổi. Kia áp lực kinh khủng dường như thượng cổ rất thú khôi phục. Kinh khủng mà cường hãn, làm cho lòng người chiến, đây là một loại kinh người cảnh tượng, thanh sắc cự chùy còn chưa hạ xuống, nhưng cổ khí tức kia đã rồi tạo thành kinh thiên khí thế. Chương 811, huyết kiếm liệt thiên, Lâm Hiên tay cầm phong ẩn kiếm, trên người kiếm khí tuôn ra, dường như trụ trời thông thường, quán thông thiên địa, bốn phía đại địa ngọn núi hóa thành bụi phấn. Duy chỉ có hắn đứng yên cái này phiến địa phương không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Kia cuồng bạo lực đạo tiến nhập hắn chỗ ở khu vực này, tất cả đều bị kiếm khí rất nhanh rảo sát chém chết. Hư không xé rách, khí lãng ngược cuốn, thanh sắc cự chùy nhanh chóng trên không trung hoành hành, muốn mang Lâm Hiên đập thành thịt nát. Thẳng đến kia thanh sắc cự chùy tiếp cận mặt đất lúc, Lâm Hiên mới ra tay, một kiếm đâm ra, chém ngược mà lên, kiếm khí lóe ra, hào quang vạn đạo, phong ảnh kiếm cấp tốc thành lớn, hình thành trăm trượng kiếm khí, giống như một điều xanh biếc long, rất nhanh rít gào ra, hung hăng đụng vào kia thanh sắc cự chùy thượng, đại long kiếm hồn bắt đầu khởi động, mang theo kinh khủng lực công kích, dung nhập vào kiếm khí trong, một kiếm này, sắc bén đến mức tận cùng, hư không run, thanh sắc cự chùy lay động, ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, huyết kiếm liệt thiên, Lâm Hiên giận quát một tiếng, lần thứ hai ích ra một kiếm, nhất thời, kiếm quang kích động, màu máu đỏ kiếm khí dường như biển máu đại dương mênh mông, dâng ra, trong nháy mắt đã đem thanh sắc cự chùy đánh bay, dường như thiên thạch bay ngược, trên không trung lưu lại một liên chuỗi quang mang tàn ảnh. Chết cho ta, trung niên kia đại hán nổi giận, cầm trong tay thanh đồng cự chùy, vô tình huy rơi, mỗi một kích đều muốn đại địa đánh ra sâu không thấy đáy hắc động. màu xanh trì ảnh cuồn cuộn, đầy rẫy khắp thiên không, cổ lực đạo kia có thể dễ dàng nghiền ép nhị trọng tôn giả. Trong nháy mắt, kia phiến đại địa liền hoàn toàn trầm luân, bể thành vô số khối, mà Lâm Hiên như trước đứng trên mặt đất thượng, không có đi động, chung quanh hắn thổ địa cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Tay hắn cầm phong ảnh kiếm, bổ ra số đạo kiếm khí mỗi, một đạo đều có trăm trượng trường, dường như huyết sắc cầu vồng, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Thanh đồng cự truy tuy rằng tinh khủng cường đại, thế nhưng gặp phải huyết sắc kiếm quang, lại hoàn toàn thiếu xem, vẻn vẹn rằng co chỉ chốc lát, liền bị vô tình mở ra. Trên bầu trời, kiếm quang cuồn cuộn, dường như trụ trời thông thường, hoành hành tứ phương, Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, khiến khắp thiên không sôi trào, vô số đạo kiếm khí từ trong tay hắn tuôn ra, so vừa mới mãnh liệt mấy lần, Lâm Hiên liên tiếp bổ ra mấy trăm kiếm, mỗi một đạo kiếm khí đều to như sơn nhạc, mãnh như thiên kiếm, sắc bén đến rồi cực hạn. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngang dọc, kiếm thiên không lớn phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thiên không phảng phất nghiền nát mặt kiếng, kinh người không gì sánh được. Phương viên ngàn dặm bên trong, toàn bộ bị huyết sắc kiếm khí đầy rẫy, ngập trời sát lục khí tức, cuộn sạch hết thảy, thình thịch, thanh đồng cự truy rút lui liên tục, căn bản không chịu nổi. Trung niên kia đại hán càng kinh hãi, con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra, đối phương sẽ cường hãn như vậy, kinh khủng kia kiếm khí, mỗi một đạo cũng làm cho hắn kinh hãi, tốt cường hãn linh lực, hắn mới bay lớn, làm sao có thể như thế cường. Trung niên đại hán con người mãnh lui, hắn đều không thể thoáng cái đánh ra nhiều như vậy công kích, mà đối phương lại có thể dễ dàng xử xuất, loại này chênh lệch cao thấp lập phân, người như thế tuyệt đối là gia tộc đại địch, không thể lưu. Trung niên đại hán trong mắt sát ý ngập trời, hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả màu tím đan dược, rất nhanh hiện lên, sau một khắc từng đạo màu tím văn lộ xuất hiện ở trên người hắn, rất nhanh lan tràn, dường như ma văn thông thường, thình thịch thình thịch thình thịch. Thanh âm trầm thấp ở trên trời vang lên, trung niên đại hán trên người cơ thể cường hãn hơn, cả người cũng là tăng vọt, phảng phất hóa thành cự nhân thông thường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh sắc đại truy run, nhanh chóng biến thành trăm trượng lớn binh khí, đầy rẫy thiên địa, tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Một truy hạ xuống, thiên địa thất sắc, cả vùng bị đánh xuyên, to lớn bóng mờ mang Lâm Hiên bao phủ, phương viên bách lý ngọn núi rừng rậm, toàn bộ bị phá hủy, làm, to lớn thanh đồng ma truy hung hăng đập trên mặt đất. Mang đại địa có tứ phân ngũ liệt, mà Lâm Hiên tức thì bị đè ở phía dưới, sống chết không rõ, ha ha ha ha. Trung niên cự nhân ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm dường như tiếng sấm, vang vọng tứ phương, thiên tài gì võ giả, thanh niên cao thủ, không gì hơn cái này, còn chưa phải là bị ta một truy đánh chết. Hắn thập phần đắc ý, sắc mặt tràn đầy cuồng ngạo, bên cạnh, cặp chân kia đạp kiếm quang võ giả cũng là cười nói. Tứ ca hám thiên truy quả nhiên cường hãn, không hổ là có thể nghiền ép hết thảy đỉnh cấp bảo khí. Đừng nói là tiểu tử kia, coi như là thông thường tam trọng tôn giả, chỉ sợ cũng không dám chống lại A-Hát. Trung niên cự nhân cười to, quả thực, không có người có thể tại ta hám thiên trùy còn dư sống. Bên kia, cầm thương hoàng gia trưởng lão cũng là thở dài một hơi. Rốt cục mang tên tiểu ma đầu này chém giết, cái này, có thể đi trở về phục mệnh. Lời này nói còn chưa hạ xuống, phía dưới đại địa đột nhiên run rẩy, ngay cả kia dường như núi cao vậy hám thiên trùy cũng là run. Phảng phất bị vật gì vậy ngẩng lên thông thường, không tốt. Tiểu tặc kia còn chưa có chết. Hoàng gia trưởng lão biến sắc, cái gì, lần này dĩ nhiên không có giết hắn. Trung niên cự nhân cũng là ngây ngẩn cả người, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, vừa mới hắn còn nói khoác, nói không có gì có thể khi hắn hám thiên trùy còn dư sống. Mà bây giờ, tiểu tử kia vẫn chưa có chết đi, điều này làm cho hắn, sắc mặt âm trầm, cẩn thận chút, tiểu tử kia rất tà môn, chớ bị hắn đào thoát. Bên cạnh hai cái võ giả thần tình ngưng trọng, khí tức trên người đang trở nên kinh khủng, vô phương. Trung niên cự người nói, ta đây hám thiên trùy không phải là vật phàm, vừa mới kia một chút tuyệt đối muốn hắn nửa cái mạng. Chờ ta trở lại một kích, đưa hắn hoàn toàn đánh chết. Làm, lại là một tiếng kinh thiên tiếng vang, toàn bộ hám thiên trùy nhanh chóng run, ong ong phát vang, chết tiệt tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trung niên cự nhân nổi giận, toàn thân hắn cơ thể bạo phát, mênh mông lực lượng đánh ra, thình thịch thình thịch thình thịch, dưới mặt đất phương, đột nhiên tuôn ra vô số đạo kiếm khí, như là trụ trời thông thường, từ dưới đất dâng lên. Nhất thời, phương viên bách lý đại địa, toàn bộ tản mát ra hào quang, soi sáng tứ phương, oanh, oanh, oanh, mấy vạn đạo kiếm khí lao ra, hóa thành kiếm mưa, xông về phía chân trời, hám thiên trùy đụng một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, tại trên đó mặt, có tám đạo tinh đỏ kiếm khí, theo cây búa biểu mặt, nhanh chóng chạy, bảo, trong nháy mắt, những kiếm đó khí sẽ đến trung niên cự nhân trên tay, nhanh chóng nổ lên, hình thành đáng sợ trùng kích, a, đáng chết, trung niên cự nhân tiếp xúc không ngại cùng. Toàn bộ bàn tay bị nổ tan, lộ ra thật sâu bạch cốt, ta muốn giết ngươi, hắn ngửa mặt lên trời giống giận, một quyền đánh ra, quyền kia đầu lóe ra hào quang, một điểm cũng không so hám thiên trùy kém, thiên ngoại phi tinh, phía dưới, Một đạo hào quang lóe ra, trong nháy mắt xuyên qua trung niên cự nhân trái tim. Hô, Lâm Hiên thân hình hiện lên ở trên trời, cả người sắc bén không gì sánh được. Xuống phương, trung niên kia cự nhân nơi buồng tim, còn lại là nhiều một cái lỗ máu. Kia thân thể cao lớn, cũng là trọng trọng rồi ngã xuống. Thình thịch, đại địa bị đập liệt, tiên huyết hội tụ thành sông ngòi dâng. Tràng diện này quá chấn động, bên cạnh kia hai gã võ giả đều sợ ngây người. Trước nhất khắc còn kiêu ngạo tự đắc trung niên cự nhân, hôm nay cứ như vậy chết đi. Điều này làm cho hai người có loại cảm giác không thật. Ông, trong hư không, kiếm quang lần thứ hai hạ xuống, chém về phía hai người. Hai người kinh hãi, từ trong khiếp sợ khôi phục, rất nhanh tránh né, bọn họ nghiêm trọng hào quang lóe ra, giống như quỷ mị thông thường. Ở trên hư không hoành hành, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra, linh lực ngưng tụ, hình thành nhất phương kim sắc đại thủ, mang phía dưới hám thiên chùy cầm, sau đó luân khởi ném tới. Chương 812, đại trường lão không xong. Oanh, trong nháy mắt, hư không đã bị đánh bạo, kinh khủng lực đạo dường như ma sơn, đánh về phía tay kia cầm tử sắc trường thương võ giả. Không tốt, kia võ giả quá sợ hãi, vội vàng né tránh, cái này hám thiên chùy thế nhưng linh cấp đỉnh cấp bảo khí. Hơn nữa lực đạo vô cùng cường đại, được xưng có thể lay trời, có thể nghĩ hắn kinh khủng, lúc này bị Lâm Hiên nắm trong tay, càng cường hãn đến rồi cực hạn. Hô, mặc dù không có bắn trúng, thế nhưng kia mang theo cuồng phong cũng là thổi trúng đối phương run. Nếu tới, cũng đừng muốn đi trở về. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen lay động, tay cầm hám thiên chùy, đại sát tứ phương, huyễn ảnh kiếm vũ, bên kia, kiếm khí lóe ra, vô số đạo kiếm quang tuôn ra, đầy rẫy trong thiên địa, kiếm khí ngang dọc, mang đại địa chém rách, vô số tam đầu bị tước mất, hóa thành bụi phấn, thình thịch, Lâm Hiên nắm hám thiên chùy, quét ngang ra, trên không trung họa xuất bán nguyệt hào quang, nhất thời mang tất cả kiếm quang huyễn ảnh đánh nát, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.